Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, dĩ nhiên là thiền. Lão Quách không tâm tình nói đùa hắn, hung hăng nguýt hắn một cái, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, đi âm không phải sự tình, ta phải trở về chuẩn bị một cái, lúc này đi, ngươi chờ chút, ở ngươi trước khi đi. Giúp ta chuẩn bị đông tây. Diệp Thiếu Dương xong, lấy ra bản, ở phía trên viết xuống bản thân bày binh bố trận thứ cần. Kéo xuống vội tới Lão Quách. Lão Quách liếc mắt nhìn, con mắt lập tức trợn tròn. Nhiều, thế này đông tây, thành phẩm ít nhất phải hơn 100.000. Chuyện này, toán của người nào? Tính cho ta, Chu Tĩnh Như đoạt trước trả lời. Nhìn Diệp Thiếu Dương mà nói, chuyện này làm sao cũng cùng Xanh Hóa Sơn Trang có quan hệ. Coi như là ta mời các ngươi làm phép đi, tiền này ta ra, Thiếu Dương ca, ngươi không nên từ chối nữa. Được, vậy thì ngươi ra đi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nghĩ thầm, ta vốn có cũng không còn muốn kéo qua đến. 10 vạn đồng, nói đùa à, Lão Quách đi rồi. Những người còn lại lại nghĩ tới đến Thanh Tuệ chuyện, tâm lý thổn thức, không ai mở miệng, Đằng Vĩnh Cửu sạch chắp hai tay, niệm âm thanh Phật hiệu, A-di-đà Phật, đừng giả bộ cao tăng, tỉnh rượu không có, lọt vào Diệp Thiếu Dương trách móc, Đằng Vĩnh Cửu sạch trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ. Vừa muốn giải thích, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Có một việc trọng yếu nhất sự tình, vẫn quên hỏi ngươi, thất nãi nãi, đến tột cùng là cái gì yêu? Đằng Vĩnh Cửu sạch sững sờ, ta không có quá sao? Thất nãi nãi chân thân, là một con thiền, tam, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, không thể nào, lại là một con tam, là thiền, tục xưng, biết, Đằng Vĩnh Cửu quét đường phố, có một loại thiền. Gọi 12 năm thiền, lột ra trước khi, dưới đất sinh hoạt 12 năm, sau đó bò ra ngoài, lột ra thành thiền sau đó, hơn 10 ngày sẽ chết. Thất cô chính là một con 12 năm thiền, sinh trưởng ở một gian Phật tự Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài dưới một cây. Nghe 12 năm Phật âm, thiền, có thể thay nhau là thiền, sở dĩ bị Phật gia gọi Phật trùng. Vốn là cụ linh tính, nó nghe 12 năm Phật âm, khai ngộ thành yêu, lột xác sau đó trực tiếp trở thành yêu linh, ly khai Phật tự, đi thâm sơn tu luyện, thẳng đến gặp phải ta tổ tiên, xuất thân của nàng cùng thành yêu từng trải, là nàng chính mồm nói cho ta biết tổ tiên, sau đó đồng lứa thế hệ truyền xuống tới, thất nãi nãi, lại là một con thiền. Diệp Thiếu Dương sợ không lấy ra được lời, bỗng nhiên nhớ tới, Tuệ cùng bản thân qua nàng cùng, biểu tỷ, còn có đồng học ở thất nãi nãi miếu chuyện gặp tập kích. Chuyện này đại khái là phát sinh ở chân thật Thanh Tuệ trên người. Bọn họ chắc là xông vào thất con bà nó động phủ. Sở dĩ chịu khổ sát hại, Tuệ lúc đó đối với thất con bà nó hình dung, rất phù hợp một con thiền hình tượng. Như thế đến, nàng lúc đó cũng không có lừa gạt mình, chỉ là nàng cũng không biết thất nãi nãi chân thân là thiền. Thiền trùng thành yêu, Diệp Thiếu Dương nhíu trầm ngâm, ta còn thực sự không có đối phó quá. Nếu là Phật trùng, ước vấn thực lực không ở tu vi ngang hàng, tứ linh, phía dưới. Mã vừa nghe thấy danh từ mới, lập tức hiếu kỳ hỏi cái gì là tứ linh? Diệp Thiếu Dương đang suy nghĩ chính sự, nào có công phu để ý đến hắn, nhưng thật ra Đằng Vĩnh Cửu sạch nhiệt tâm giải thích cho hắn đứng lên. Hồ ly, hoàng tử lang, miêu, nhím, cái này 4 loại động vật trời sinh có linh tính, dễ dàng nhất thành tinh, sở dĩ gọi tứ linh, pháp thuật giới luôn luôn có tứ thần, tứ tiên, tứ linh, tứ uyên pháp. Mã vừa nghe càng dũng cảm, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn, mau mau, ngươi cho ta tỉ mỉ, đều có cái gì, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ra khỏi phòng. Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tinh tuy là cũng muốn nghe Đằng Vĩnh Cửu sạch có thể ra cái gì đến, nhưng do dự một chút, vẫn là cùng ra khỏi phòng. Hỏi Diệp Thiếu Dương kế tiếp kế hoạch, ta sẽ dùng một lưỡng ngày chuẩn bị trận pháp thứ cần. Vũ Tình tỷ ngươi về trước đi, chờ ta chuẩn bị xong thông chi ngươi. Nhưng ngươi, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hy vọng ngươi hai ngày này có thể nhiều bồi bồi Tuệ, ta không biết rõ làm sao được, ta cảm thấy phải ngươi nên có thể hiểu được. Đối với nàng, ngươi tất cả mọi người giống nhau. Ta hiểu, Chu Tĩnh Như nhìn hắn. Thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng đối với các nàng cười cười, xoay người ly khai, trở lại gian phòng của mình, đem ba lô ném một cái, nằm ở trên giường, đầy đầu đổi tới đổi lui đều cũng có Quan Tuệ chuyện. Cái này chân tướng, hắn có thể đủ tiếp chịu. Tuệ đối với mình còn có người khác thật tình, mình có thể cảm giác được, cũng không chút nghi ngờ. Chỉ là chuyện này bản thân quá mức ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương đánh từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy Tuệ rất thương cảm, giả như có thể lựa chọn, nàng nhất định muốn làm một người bình thường, mà không phải thần thông quảng đại yêu. Đáng tiếc rất nhiều sự tình trong chỗ U Minh đã định trước, không có giả như, cũng không có cơ hội trở lại từ đầu. Lại có bao nhiêu người biết, nguyên lai sinh nhi làm người cũng là một loại may mắn. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng rất kiềm nén, có một loại không còn cách nào cải biến thực tế cảm giác vô lực. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra Tuệ đưa khăn tay, lúc đó chiếu cố xem thuốc, không có chú ý khăn tay, hiện tại tỉ mỉ sờ mới phát giác khăn tay mềm nhẵn dị thường. Hơn nữa phi thường nhẹ, trong lòng hơi động, vội vàng mở đèn, đem khăn tay tiến đến dưới đèn, từ mảnh nhỏ quan sát. Trong giây lát, hắn cả người giật mình một cái, chiếc khăn tay này là dùng tằm ti vá thành. Tuệ đương nhiên không có khả năng dùng tằm ti khác, sở dĩ chiếc khăn tay này là dùng chính cô ta ói sợi vá thành. Cái này đã không thể dùng chân quý để hình dung. Nàng cư nhiên đem như vậy một vật tiễn cho mình. Điều này có ý vị gì? Diệp Thiếu Dương tuy là thỉnh thoảng làm chuyện ngu ngốc, nhưng cũng không phải ngốc so với. Hắn mơ hồ nghĩ đến khả năng nào đó, tâm tình lập tức càng thêm buồn bực. Nằm trên giường một hồi, lấy điện thoại di động ra, gọi thông nhuế lãnh ngọc điện thoại của. Hắn hiện tại rất muốn tìm một người lắng nghe phiền não của mình. Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên là điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Một căn phòng khác trong, Đằng Vĩnh Cửu Hoàn Trả đang cùng Mã Thẳng Thắn nói, ngoặc kép, tứ tiên, là mã, bằng, xà, hạc, trong đó xà hóa giao long, mã sinh kỳ lân, đại bằng cùng linh hạc, một ngày thông linh, lập tức có thể phong tiên vị, sở dĩ cái này bốn loại động bị gọi tứ tiên. Còn tứ uyên, chính là bốn loại trong nước động vật, thiềm thư, hắc ngư, cá chép, vương bát. Mã đi theo hắn nói tiết tấu, nổi thủ lĩnh, nghe được sửng sốt một chút. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói chuyện điện thoại xong, Diệp Thiếu Dương cảm giác thoải mái trong lòng. Hắn đánh cái này thông điện thoại vốn là còn cái mục đích, là muốn mời Nhuế Lãnh Ngọc trở về, cùng bản thân cùng nhau đối phó thất cô. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc biểu thị mình đã đáp lại một cái cố chủ, hỗ trợ xử lý nhất tông sự kiện linh dị. Sở dĩ, tất cả chỉ có dựa vào bản thân. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác áp lực núi lớn. Bất quá, sự tình phát triển đến một bước này, binh tới tướng đỡ, cũng không có gì phải sợ. Hắn lấy ra bản đối chiếu Sakura vườn hoa địa đồ, bắt đầu ở trong đầu xây dựng biến trận cần bước đi. Sau đó từ trong túi đeo lưng nhảy ra một đống lớn lá bùa, bắt đầu vẽ bùa, vẫn hoạch định nửa đêm. Lão Quách gọi điện thoại đến, biểu thị cái gì đã chuẩn bị xong, hỏi hắn là đưa đến khách sạn vẫn là chỗ.